Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, công kích cùng phòng ngự chi chiến. Trận đấu thứ ba rất nhanh kết thúc, hai người thực lực sai biệt vẫn là rất lớn, một cái là sử dụng Wolverine tân thủ huấn luyện ra, một cái là sử dụng Electivire hơn 30 tuổi đại thúc. Kinh nghiệm chiến đấu muốn so tân thủ huấn luyện ra mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại thuộc tính bên trên vẫn là song khác. Ba chiêu liền đánh bại Wolverine. Ai, chênh lệch quá xa. Lily xem so tài kết thúc nói. Cũng không có cách. Ai bảo liên minh ném ra ngoài lớn như vậy mồi nhử đâu. Ruby nói. Rasaku nó ra. Sapphire đối thủ ta xem qua. Cũng là thực lực mạnh mẽ uy tín lâu năm huấn luyện ra. Gọi là Mina, 8 năm trước từng thu được Johto Liên minh Á quân. Không thể xem thường a. Không có việc gì, Sapphire vẫn có thể ứng đối. Chỉ cần không phải quá khắc chế lời nói. Trận này cũng không có vấn đề. Ruby nói trận thứ tư rất nhanh liền bắt đầu. Sapphire cùng một cái nhìn rất trẻ trung nữ nhân đối chiến. Đương nhiên, cũng chỉ là nhìn tuổi trẻ, nàng đã nhanh 40, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn tại đó, liền nhìn Sapphire có thể hay không gánh vác được. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người thả ra chính mình Pokemon, hai đạo quang mang hiện lên, hai cái cùng loại khủng long Pokemon xuất hiện ở đây trong đất. Có ý tứ, công kích cùng phòng ngự quyết đấu sao? Rasaku nhìn xem hai cái Pokemon, cười nói, Ruby cũng là im lặng nói, Rampardou đối chiến Bastiodon, thật đúng là đúng dịp, Rampardou là Sapphire tại phòng bồi dưỡng bên trong lấy được trong đó một. Còn Pokemon, Rampardou so sánh với tiến hóa trước Granidos, sau tiến hóa hình thể so với trước đó lộ ra càng thêm khổng lồ. Thân thể là màu xám. Cái đuôi bên trên có màu lam đường vân, đầu bên cạnh cùng trên chân mọc ra màu trắng gai nhọn. Con mắt là màu đỏ, ngón chân cũng giảm bớt đến 3 căn. Bastiodon là Mina Pokemon, Bastiodon bộ mặt có vẻ như một khối cứng rắn thạch thuẫn. Lộ ra phi thường giống tam giác long, đầu của nó là màu xám, phía trên có vàng đen giao nhau đường vân. Con mắt là màu vàng mà con ngươi là màu đen. Trên ánh mắt, phía dưới đều dài có gai. Màu đen lưng bên trên mọc ra một loạt cùn hình dáng gai trắng. Lưng của nó, chân cùng với cái đuôi đều là màu xám. Thân thể chủ yếu là màu vàng đất. Ngón chân cùng tất cả đâm thì là màu trắng. Hai cái Pokemon đều thuộc về Sinnoh địa khu hóa thạch Pokemon. Nhưng ở Hoenn trên chiến trường gặp nhau, phụ thuộc tính nhìn lại, là Rampardou bất lợi một chút, dù sao cũng là thuần nham thạch thuộc tính, mà Bastiodon là nham thạch thêm thép thuộc tính. Khắc chế Rampardou, nhưng Bastiodon công kích đơn giản không thể nhìn, chuyên tấn công phòng ngự nó nên như thế nào đối phó công kích cường đại Rampardou liền thành một. Lớn xem chút, Rampardou, Iron Head. Đầu sát, Sapphire nói, Rampardou nộ giống một tiếng, đầu thấp, cứng rắn đầu hướng thẳng đến Bastiodon đánh tới. Bastiodon trong nháy mắt Iron Defense, tường sát, phòng ngự xuống tới, Bastiodon, Metal Burst, kim loại bạo, chấm ngoặc kép, Mina nói, Bastiodon thân thể phát ra kim loại sáng bóng. Sau đó hé miệng ở phía trước chế tạo ra màu trắng hình cầu năng lượng. Cùng sử dụng nó đem Rampardou công kích hấp thu. Sau đó đưa bóng hình dáng năng lượng bắn ra ngoài. Trực tiếp khoảng cách gần đánh trúng Rampardou. Đem nó tung bay ra ngoài. Metal Burst, kim loại bạo. Rất thích hợp Bastiodon kỹ năng. Tựa như tà Warbuffet trả về đối thủ công kích. Mà lại cái này Bastiodon đặc tính vẫn là bền chắc, có thể chống đỡ được nhất kích tất sát kỹ năng, trong nháy mắt phản xạ trở về lực lượng tuyệt đối đáng sợ. Rasaku sờ sờ cái cằm nói, Lily gật gật đầu nói ra, nếu như ta đến chỉ huy Bastiodon cũng hẳn là như thế này phối hợp kỹ năng đi. Mà lại Bastiodon còn có khiêu khích kỹ năng, nếu như không có đoán sai, phía dưới chính là khiêu khích để Rampardo chỉ có thể sử dụng kỹ năng công kích. Tiếp xuống, khiêu khích, Mina nói, Bastiodon khinh thường hướng phía Rampardo nhìn lại, giống như là đang cười nhạo Rampardo công kích quả thực là yếu muốn chết. Rampardo trong nháy mắt bị nhen lửa hỏa khí, cắn răng nghiến lợi chỗ sung yếu hướng Bastiodon, vừa vặn, ta cũng phải nhìn ngươi có thể phòng ngự tới khi nào. Rampardo, earthquake, động đất, Sapphire kêu lên, Mina trong nháy mắt nhíu mày lại, earthquake, động đất, 4 lần khắc chế Bastiodon liền xem như Bastiodon phòng ngự có thể. Nhưng lần này trúng đích, đoán chừng cũng là quá sức, nàng lập tức nói ra, Bastiodon, chúng ta cũng dùng earthquake, động đất, Rampardo cùng Bastiodon đồng thời nặng nề mà dẫm một cái mặt đất. Mãnh liệt chấn sóng va chạm vào nhau cùng một chỗ, toàn bộ chiến đấu sân bãi trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nhưng Rampardo công kích cũng không phải là trưng cho đẹp, 165 điểm công kích chủng tộc giá trị để bọn chúng trời sinh liền có được cường đại lực phá hoại. Rampardo earthquake, động đất, mặc dù bị Bastiodon earthquake, động đất, cắt giảm một chút tổn thương, nhưng cũng là thành công trúng đích Bastiodon, cho nó mang đến siêu cường lực phá hoại. Ghê tởm, Bastiodon, Metal Burst, kim loại bạo, chấm ngoặc kép, Mina nói, làm sao có thể nhường ngươi đạt được. Rampardo, một lần nữa earthquake, động đất, Sapphire kêu lên, Bastiodon hé miệng ở phía trước chế tạo ra màu trắng hình cầu năng lượng. Nhưng Rampardo cũng là không thèm đếm xỉa, trùng điệp đạp lên mặt đất, mãnh liệt chấn sóng lần nữa tập kích Bastiodon. Bastiodon một cái đứng không vững, Metal Burst, kim loại bạo, hình cầu năng lượng trực tiếp bắn sai lệch, sát Rampardo thân thể mà qua, cũng không có cho Rampardo mang đến thương tổn quá lớn. Cơ hội tốt, Rampardo, cho nó sau cùng Hammer Arm. Cánh tay chùy, Sapphire kêu lên, Rampardo một cái bắn vọt, chạy hướng về phía Bastiodon, nhỏ ngắn tay giơ lên cao cao, trùng điệp một quyền đánh vào Bastiodon tấm chắn trên mặt, trực tiếp mang đi nó sau cùng một chút HP, đem nó đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Bastiodon mất đi năng lực chiến đấu, Rampardo chiến thắng. Cho nên người thắng trận là Little Root Town Sapphire tuyển thủ. Trọng tài tức thời kêu lên. Sapphire hưng phấn tiến lên ôm lấy Rampardo cười nói. Rampardo, người biểu hiện rất tuyệt nha. Rampardo cũng là vui vẻ nheo mắt lại. Hưởng thụ thuộc về nó lớn tiếng khen hay. Mina thu hồi Bastiodon, bất đắc dĩ lắc đầu. Rời đi tranh tài hội trường. Rasaku bọn hắn cũng là hội hợp Sapphire. Đầu tiên chúc mừng Sapphire thuận lợi chiến thắng, đồng thời kiểm tra một hồi tranh tài lịch đấu. As tranh tài là tại buổi chiều, cho nên vẫn là chờ ăn cơm xong lại đi xem một chút đi. Về phần công hội bên trong dự thi nhân viên, nàng tranh tài là vào ngày mai, đến lúc đó cũng có thể đi xem một chút. Căn cứ Zinia miêu tả, cái này gọi Sio Nishika nữ hài, đối với long hệ Pokemon chỉ huy là tương đương có một bộ. Ăn cơm xong, mấy người đi vào e tổ trận thứ hai, đồng thời cũng sẽ hợp Brock cùng Serena. Bất quá Ruby không có phát hiện trước đó Tyson. Hỏi, Tyson đâu? Brock nói ra, Tyson tranh tài tại về sau một hồi liền muốn bắt đầu. Cũng không có thời gian đến cho Ash cố gắng lên. Tiếp xuống mấy người ngồi xuống xem tranh tài. Trước mấy tổ đều đánh có đến có về, nhưng cũng không có gì sáng chói địa phương. Chỉ chốc lát sau liền đến Ash so tài. Ash đối thủ sử dụng chính là Hitmonlee. Ash thì là phái ra Pikachu đến xung phong. Trong truyền thuyết Pokemon thời gian chia 5 năm. Vi thần, đến cùng sẽ có dạng gì biểu hiện đâu. Như thế để Rasaku có chút ít mong đợi, nhưng để Rasaku có hơi thất vọng chính là, dưới sự chỉ huy của Ash, Pikachu gọn gàng mà linh hoạt Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Thunder Wave, sóng điện từ, cộng thêm một phát Electro Ball, điện cầu, trực tiếp mang đi Hitmonlee, gọn gàng mà linh hoạt đều để Rasaku hoài nghi vậy có phải hay không Ash. Brock nhìn thấy Rasaku có chút vẻ khiếp sợ, cười nói, Asin kia có thể một mực tại cố gắng muốn siêu việt Rasaku ngươi. Vì thế hắn cũng là liều mạng rèn luyện, chính là vì có thể cùng ngươi một trận chiến. Rasaku cười cười, nói ra, lần tranh tài này có ý tứ, đoán chừng sẽ rất thú vị, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.